không học nữa, yêu thôi. Hồng Thư Bắc, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói trong lòng Diêu Nhất chưa từng cảm thấy kỳ lạ, thì điều đó là không đúng, bây giờ đã ổn hơn. Nhưng từ tiểu học đến trung học, Diêu Nhất không có bạn bè, cô cảm thấy nhiều người thật trẻ con, và không ít bạn học còn coi cô như một con quái vật. Như vậy cũng tốt mà. Diêu Nhất cúi đầu, nghịch nghịch áo mình. Giờ con đã kết bạn được với mấy người rồi? Lâm Trạc cười lớn, cũng đúng, ha ha, Nhất Nhất đã có cậu bé mình thích rồi. Lâm Tú Ngọc đứng bên cạnh không biết nghĩ đến điều gì, mắt đỏ lên, bố Diêu đứng bên cạnh an ủi bà. Dù mở lại vết thương cũ, nhưng cuối cùng họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhất là trong suốt những năm qua, họ nhìn Nhất Nhất lớn lên, luôn tự hỏi liệu có phải họ đã cản trở thiên phú của cô không? Khi đến Bắc Kinh đón Tết, Diêu Nhất cảm thấy tâm trạng mình không yên. Lần trước cô đã đến bảo tàng toán học đó, nhưng mãi vẫn chưa đi được, lúc nào cũng nghĩ đến nhưng không thể thực hiện. Diêu Nhất nhìn những cuốn sách bài tập đơn giản trong phòng, cảm thấy ăn không ngon miệng, cô thấy làm thêm bao nhiêu cũng chỉ là những phép tính đơn giản như 1 + 1 = 2, không có ý nghĩa gì, vậy nên cô chỉ nằm trên giường, để tâm hồn bay bổng. Tầng 1, tiểu phó đến rồi à? Lâm Tú Ngọc đứng dậy, nhiệt tình nói. Đến tìm Nhất Nhất sao? Chào cô, Phù Xuyên gật đầu, Diêu Diêu có ở nhà không? Hôm nay Phó Xuyên mặc đồ giản dị, nhưng Lâm Tú Ngọc vẫn nhận ra anh rất tinh tế trong việc ăn mặc. Lâm Tú Ngọc thấy vậy càng thêm hài lòng, Nhất Nhất đang ở trong phòng, chắc lại đang làm bài toán rồi. Phó Xuyên liếc nhìn lên tầng trên, rồi thu ánh mắt lại. Cô, cháu có thể lên không? Đi đi, dẫn con bé ra ngoài hít thở chút không khí, suốt ngày ở trong phòng chắc sắp mọc nấm rồi. Lâm Tú Ngọc lùi vài bước, ra hiệu cho Phó Xuyên lên lầu. Cửa phòng Diêu Nhất ban ngày thường chỉ khép hờ, không bao giờ đóng kín, vì cô sợ mình sẽ quá chìm vào bài toán, không nghe thấy tiếng gõ cửa từ ngoài. Phó Xuyên gõ cửa, nhưng cửa phòng tự động mở ra, anh liền nhìn thấy Diêu Nhất đang nằm trên giường. Diêu Diêu, mình vào được chứ? Phó Xuyên lại gõ cửa một lần nữa. Diêu Nhất nằm trên giường, nghe thấy tiếng động, từ từ quay đầu nhìn về phía cửa. Ừ, câu trả lời của Nhất Nhất nghe có vẻ lười biếng, không mấy sức sống. Phó Xuyên bước vào, Diêu Nhất vẫn nằm thẳng trên giường, không nhúc nhích. Sao vậy? Phó Xuyên ngồi xuống bên giường, đưa tay thử nhiệt độ trán của Diêu Nhất. Cảm thấy không khỏe à? Diêu Nhất chớp mắt, nắm lấy tay của Phó Xuyên mà anh chưa rút lại, rồi bật dậy. Thầy ấy không mở cửa, giọng Diêu Nhất đầy tủi thân, nói là thứ tư sẽ mở cửa mà. Việc có thể khiến Diêu Nhất buồn bã như vậy, Phó Xuyên lập tức nghĩ đến bảo tàng toán học mà Chu Thành mở. Sao lại không mở cửa? Phó Xuyên tiếp tục hỏi. Diêu Nhất cúi đầu vô thức chơi đùa với tay của Phó Xuyên, thỉnh thoảng còn véo món tay anh, tâm trạng buồn bã. Lần trước mình gọi điện cho thầy Chu, thầy bảo phải đến sau Tết mới mở cửa. Vậy chúng ta đợi đến sau Tết rồi xem. Phó Xuyên đã nghe nói về tinh khí của Chu Thành, nổi tiếng cứng đầu ở Bắc Kinh. Sau Tết mình phải về rồi. Diêu Nhất nhíu mày, không vui nói. Phó Xuyên đưa tay kia xoa nhẹ trán của Diêu Nhất, mỉm cười. Sắp nhíu lại thành bà lão nhỏ rồi. Diêu Diêu về rồi cũng có thể quay lại, hoặc sau này đến Bắc Kinh học đại học. Vẫn còn lâu lắm, Diêu Nhất nghĩ đến đó mà cảm thấy khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Xuyên rút tay khỏi trán Diêu Nhất, nhưng không rời đi mà lại vuốt nhẹ lên má cô, cúi đầu hôn lên môi Diêu Nhất. Cậu đợi thêm 1 năm nữa, vào đại học, thi vào viện nghiên cứu của thầy Chu. Phó Xuyên nhẹ nhàng an ủi, lúc đó cậu sẽ có thể đi, đi làm quản lý bảo tàng à? Diêu Nhất đột nhiên phấn khích, không còn để ý đến sự động chạm của Phó Xuyên, chắc là được. Phó Xuyên hơi ngừng lại, cuối cùng vẫn quyết định chiều theo ý cô. Khi nghĩ đến cảnh mình sẽ làm quản lý, trạng thái uể oải của Diêu Nhất lập tức biến mất. Cô nửa quỳ trên giường, cười vui vẻ. Vậy từ bây giờ mình phải cố gắng học thật tốt, nhất định phải vào được viện nghiên cứu. Vừa nói xong, Diêu Nhất chợt nhớ lại trước đây mẹ cô có nói cậu cô cũng làm việc ở viện nghiên cứu, không biết có phải là cùng một nơi không? Biết đâu mình sẽ vào viện nghiên cứu mà trước đây cậu mình từng làm việc. Diêu Nhất càng thêm quyết tâm. Cậu cậu, Phó Xuyên rõ ràng là không biết gì về sự tồn tại của Lâm Nguyên. Thực ra, nhà họ Lâm và nhà họ Phó vốn thuộc 2 lĩnh vực khác nhau, ít có giao thoa. Mình có một người cậu rất giỏi đấy, Diêu Nhất kể lại toàn bộ thành tích của Lâm Nguyên trước đây cho Phó Xuyên nghe. Phó Xuyên nghe rất chăm chú, đợi Diêu Nhất nói xong, anh mới bổ sung thêm một câu. Sau này Diêu Diêu của chúng ta cũng sẽ rất giỏi. Diêu Nhất ngây ngô nhìn Phó Xuyên, khuôn mặt dần dần đỏ lên. Cậu, sao cậu lại nói như vậy? Cô cảm thấy hơi ngại ngùng. Phó Xuyên dường như không nhận ra sự khác thường của Diêu Nhất, tiếp tục nói. Diêu Diêu trong lòng mình là người giỏi nhất. Trong lòng Diêu Nhất bỗng dưng cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ. Phải biết rằng cô đã bị áp lực rất lâu, gần như phát điên rồi. Giờ đây, người đứng đầu lớp trực tiếp nói rằng cô là người giỏi nhất trong lòng anh. Diêu Nhất lại cảm thấy cảm động. Mình cũng thấy mình giỏi hơn cậu. Diêu Nhất tự động hiểu lời Phó Xuyên theo cách của mình, rồi nói ra luôn. Phó Xuyên hơi ngẩn người, nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm của mình, nhìn Diêu Nhất một cách dịu dàng. Ừ, cậu giỏi hơn mình rất nhiều. Tim Diêu Nhất đập mạnh hơn một chút, nhưng cô đã có thể bình tĩnh đối diện. Dù sao hiện giờ mỗi lần nhìn Phó Xuyên, nhịp tim của cô cũng sẽ nhanh hơn, nên cứ để nó đập nhanh thêm vài nhịp. Cuối cùng, Phó Xuyên nắm tay Diêu Nhất kéo cô xuống khỏi giường, chờ cô mặc xong quần áo, hai người cùng nhau đi xuống lầu. Cả gia đình đều đang ở phòng khách dưới lầu, nghe thấy tiếng động, tất cả đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên cầu thang. Lâm Tú Ngọc vẫn giữ nụ cười hiền hậu trên mặt, còn ánh mắt bố Diêu Nhất thì luôn đầy sát khí. Lâm Trạc xoa nhẹ râu, tiểu phó ở lại ăn trưa, rồi đưa người đi chơi. Ông ngoại đã lên tiếng, cả gia đình đều phải nghe theo. Lâm Tú Ngọc tự mình xuống bếp, bố Diêu Nhất bị gọi vào giúp đỡ. Sau khi ăn xong, Phó Xuyên cũng không còn thời gian đưa Diêu Nhất đi ra ngoài hóng gió, vì Lâm Trạc bảo anh ở lại luyện chữ cùng mình. Bố mẹ Diêu Nhất nói là ra ngoài mua sắm, để Diêu Nhất ngồi bên cạnh ngớ ngẩn nhìn. Chữ của Lâm Trạc nổi tiếng trong giới thư pháp, nói rằng một chữ của ông có giá nghìn vàng cũng không quá lời. Người khác muốn mua một bức chữ thật, chỉ tiền thôi cũng không mua được. Nhưng giờ đây, Lâm Trạc lại cầm bút viết một cách tự nhiên, lướt nhanh trên một tờ giấy lớn. Tiểu phó, thử viết một chút không? Sau khi viết xong nét cuối, Lâm Trạc vô tình hỏi. Giờ ít người luyện chữ thư pháp lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Nhất chen vào, mình cũng chẳng viết được. Cô vừa dứt lời, Phó Xuyên liền nhìn về phía cô, ánh mắt đầy ấm áp. Mới có thế thôi mà đã bảo vệ rồi, Lâm Trạc liếc xéo. Nhất Nhất, ngay cả chữ viết bình thường con cũng lòng ngoằng, đương nhiên không viết được chữ thư pháp rồi. Vâng, Diêu Nhất gật đầu, vậy Phó Xuyên chắc chắn viết được, cậu ấy viết chữ rất đẹp. Lâm Trạc bị chọc tức đến mức bật cười, lùi lại vài bước, ra hiệu cho Phó Xuyên lên viết. Người biết viết chữ, chỉ cần nhìn tư thế cầm bút là có thể nhận ra, Lâm Trạc không thể chê bai được cách cầm bút của Phó Xuyên. Quả nhiên, sau khi nhìn Phó Xuyên viết xong một câu, Lâm Trạc khá hài lòng. Mặc dù vẫn còn non nớt, nhưng chữ viết mềm mại, thanh thoát, lúc cần mạnh mẽ thì sắc sảo, lúc cần dịu dàng lại vô cùng mượt mà, chỉ thiếu một chút kinh nghiệm sống. Chữ viết rất tốt, Lâm Trạc gật nhẹ đầu, luyện bao lâu rồi? Từ ngày đầu đi học cho đến bây giờ à? Phó Xuyên đặt bút lông xuống, trả lời. Từ nhỏ cơ thể Phó Xuyên yếu ớt, trước khi sức khỏe tốt lên, anh thường thích ở trong phòng sách luyện chữ, luyện cả buổi sáng hoặc buổi chiều. Lâm Trạc ban đầu định làm giảm bớt sự kiêu ngạo của Phó Xuyên, nhưng lại phát hiện ra ưu điểm của anh. Phó Xuyên rất giỏi thư pháp, vì ông rất thích những người trẻ viết chữ đẹp. Ông ngoại, chữ của cậu ấy đẹp đúng không? Trên mặt Diêu Nhất lộ vẻ tự hào. Như thể chữ của Phó Xuyên đẹp là chứng tỏ chữ của cô cũng đẹp. Lâm Trạc liếc nhìn cô cháu gái đang vênh váo, khẽ hừ một tiếng. Vẫn còn thiếu chút nữa. Ông nói đúng, Phó Xuyên đồng tình. Anh cúi người lấy bức chữ của Lâm Trạc đang để trên bàn. Ông ngoại, bức chữ này có thể tặng cho cháu được không? Trước đây cháu đã muốn sưu tập chữ của ông, tiếc là không ai chịu đưa ra. Lâm Trạc ho một tiếng, gọi ai là ông ngoại vậy? Mặc dù biểu cảm nghiêm nghị, nhưng ánh mắt ông lại lộ ra một nụ cười khó nhận ra. Diêu Nhất không hiểu gì, chữ của ông ngoại quý giá vậy sao? Cô đột nhiên hối hận vì trước đây đã dùng những bức chữ ông ngoại viết làm nháp. Nếu cô đem chúng đi bán thì chắc chắn có thể bán được nhiều tiền. Lâm Trạc xoa nhẹ đầu của cô cháu gái. Giờ mới biết sao, con tính xem con đã lãng phí bao nhiêu tiền rồi. Ở thành phố Yến, nhà họ Diêu có rất nhiều chữ viết của Lâm Trạc. Mỗi lần đến ở nhà họ Diêu, ông đều sẽ vào phòng luyện chữ. Đôi khi Diêu Nhất dùng hết giấy nháp, nhìn thấy những tờ giấy lớn ông ngoại đã viết xong, sẽ hỏi ông có thể dùng mặt sau của giấy đó để làm nháp không. Lần đầu tiên, Lâm Trạc đã ngẩn người, nhưng đến lần thứ hai, thứ ba, ông đã có thể bình tĩnh nhìn Diêu Nhất khi cô cứ tiếp tục từ phòng sách mang những tờ giấy ông viết xong vào phòng mình làm giấy nháp. Mỗi khi Lâm Trạc đến thành phố Yến, Diêu Nhất sẽ có một khoảng thời gian không mua giấy nháp, mà cắt nhỏ những tờ giấy quảng cáo đã viết đầy chữ lớn rồi đóng lại thành tập để dùng làm nháp. Ông ngoại, bức chữ này tặng cho cháu nhé. Diêu Nhất nảy ra ý định không mấy thanh cao, muốn mang bức chữ trên bàn đi bán lấy tiền. Ban đầu, Lâm Trạc không muốn tặng bức chữ mình viết cho Phó Xuyên, nhưng khi thấy cô cháu gái mình quá tục tĩu, ông liền tiến lên lấy bức chữ đó, cuộn lại và đưa cho Phó Xuyên. Giữ lấy, tặng cho cháu. Ông ngoại, ông không tặng cho con sao? Diêu Nhất kinh ngạc nhìn cuộn giấy trong tay Phó Xuyên. Lâm Trạc trừng mắt nhìn cô cháu gái của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Xuyên không phải là người con thích sao? Con đến cả một tờ giấy cũng không chịu tặng cho thằng bé à? Lâm Trạc vốn đang đứng về phía Diêu Nhất, nhưng ngay lập tức thay đổi lập trường. Diêu Nhất đương nhiên thích Phó Xuyên, nếu không thì trái tim cô làm sao đến giờ vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Vậy thì tặng cho cậu ấy đi. Diêu Nhất cúi đầu, đá đá chân bàn, rõ ràng cảm thấy bị tổn thương. Diêu Diêu, cậu muốn chữ thì mình sẽ tặng cho cậu. Phó Xuyên dường như không hiểu ý của Diêu Nhất trước đó, liền cuộn bức chữ mình viết và đưa cho cô. Cậu tặng mình cái này làm gì, không thể đổi thành tiền được. Diêu Nhất tức giận nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười. Được rồi, Lâm Trạc đứng bên cạnh, vô cùng hài lòng. Quả nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Giờ đây cô cháu gái của ông đã bị Phó Xuyên làm cho không thể thoát ra. Ông không khỏi cảm thấy vui sướng. Thực sự, Diêu Nhất cần một người đứng ra bảo vệ. Nếu không thì chắc chắn sẽ bị Phó Xuyên làm cho tức chết mất. Bắc Kinh cấm bắn pháo hoa, Tết năm nay thiếu đi không khí náo nhiệt. Vào đêm giao thừa, theo thói quen, Diêu Nhất sẽ thức đêm. Bố cô bắt đầu cùng cô ngồi xem chương trình cuối năm, nhưng đến cuối cùng, ông không thể tiếp tục và đành lên lầu ngủ. Phó Xuyên không cần thức đêm, anh về phòng sớm nhưng không như mọi năm, anh không nghỉ ngơi mà lấy điện thoại ra, gọi video cho Diêu Nhất. Cách chương.